những nơi đi qua, một ít hồn thú trên mặt đất không ngừng kêu gáo. Đám nghiệt súc này không có đầu óc. Kim Lân khinh thường nhìn đám hồn thú phía dưới. Nó đạp một chân xuống đất. Rầm rầm rầm. Dưới đáy hơn 10 đầu hồn thú đều nổ tung và hóa thành hào quang màu đen. Chúng lại bị giam cầm trong hư không? Cũng không thể động đậy chút nào. Gạc, gạc, Kim Lân lập tức hấp thu hồn châu vào trong miệng và cắn nuốt. Ân, rất lâu không có nếm qua hương vị hồn châu. Vẫn không tồi. Đôi mắt màu vàng của nó mang theo thần thái hưởng thụ. Gia hỏa đáng chết, rốt cuộc hắn chạy đi nơi nào? Cái mũi của nó ngửi ngửi. Đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Khí tức của tên kia đang ở hướng này. Sau khi tiến vào phong cấm chi địa. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Sâu trong mắt Kim Lân bà N ra hào quang hưng phấn. Nó nhanh chóng hóa thành hào quang màu vàng bay thẳng về phía chân trời. Hiển nhiên Diệp Huyền cũng không biết mình đã bị Kim Lân nhìn chằm chằm vào. Hắn đang đi tìm hồn thú ở các nơi. Trên đường đi bọn họ đánh chết đa số là hồn thú tam giai. Hồn thứ tứ giai hồn chỉ có 3 con mà thôi. Chính 3 con hồn thứ tứ giai này đã trợ giúp hồn lực Diệp Huyền từ tứ phẩm đỉnh phong đạt tới tứ phẩm viên mãn. Diệp Huyền có thể cảm giác được chỉ cần hồn lực của mình có một tia cơ hội là có thể đột phá đến ngũ phẩm. Cơ hội như vậy thập phần khó khăn. Dù sao tu vi kém nhau một trọng. Khoảng cách ngũ giai còn một đoạn nhất định. Nếu như tu vi hồn lực tăng lên quá nhanh. Vượt qua cấp bậc võ giả quá nhiều cũng không phải một chuyện gì tốt. Hai người Hạ Thất Tịch và Vân Ngạo Tuyết. Phục dụng đại lượng hồn châu cho nên hồn lực tăng lên rất nhiều. Trong đó Vân Ngạo Tuyết trực tiếp từ nhị phẩm đột phá tới tam phẩm. Thậm chí đạt tới tam phẩm trung kỳ. Mà Hạ Thất Tịch vốn có hồn lực tam phẩm sơ kỳ. Hiện tại cũng đạt tới tam phẩm hậu kỳ. Khoảng cách tam phẩm đỉnh phong cũng không còn bao xa. Cách chương.